Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Linh Thủy 2 tầng. Linh Châu không gian cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia Linh Châu bên trong âm u đầy tử khí. Hiện tại Linh Châu tựa hồ có sức sống, mà lại diện tích biến lớn rất nhiều. Phương viên khoảng chừng ngàn dặm không gian. Vương Thần vận dụng tâm thần, cùng Linh Châu giao lưu. Phát hiện vẫn là như cũ, vẫn là không khống chế được Linh Châu. Duy nhất có thể sử dụng chính là Linh Châu không gian chữ vật công năng. Cái này Linh Châu rốt cuộc là thứ gì? Hắn cùng sư tổ lại có quan hệ thế nào đâu? Vương Thần ngưng lông mày. Hắn cảm thấy Linh Châu phải cùng bàn cổ đại hiền có quan hệ. Bởi vì bàn cổ đại hiền một sợi ý niệm tiến vào thân thể của hắn thời điểm. Linh Châu khi đó có động tĩnh. Mà lại khi đó bàn cổ đại hiền không cho hắn nói chuyện. Rõ ràng là sợ Linh Châu bí mật tiết lộ ra ngoài. Mau đi ra đi. Bản vương cũng muốn ra ngoài. Tại Linh Châu không gian bên trong chờ đợi lâu như vậy. Mau đưa bản vương nín chết. Một chương lớn con lửa mặt tiến đến Vương Thần trước mắt. Làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Tốt a, Vương Thần thu hồi tâm tư. Đánh giá một chút con lửa. Con hàng này đã sớm đột phá ngũ giai yêu thú. Một mực liền nháo muốn đi ra ngoài. Khi đó còn trên thiên thê. Vương Thần sợ hắn bị thiên thê làm bị thương. Cho nên một mực để hắn đợi tại Linh Châu trong không gian. Oa ha ha, nơi này chính là vô tận tinh hà sao. Thật sự là chơi vui nha. Con lừa bị nhẫn nhịn hơn một năm. Ra liền mừng rỡ. Hai bước bỏ chạy không còn hình bóng. Vương Thần lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút cái không gian này. Nơi này có điểm giống một cái tàn phá thế giới. Lại có chút giống tinh không một góc. Nhưng là tuyệt đối không phải vực ngoại. Vẫn là trước đột phá cảnh giới đi. Hắn buông ra linh khí phong ấn. Xếp bằng ngồi dưới đất. Dự định đột phá linh khí tu luyện. Nếu không phải hắn phong ấn toàn thân linh khí. Giờ phút này đã sớm đột phá linh thủy cảnh. Ầm ầm. Tại hắn giải khai linh khí phong ấn một sát na. Thể nội linh khí liền điên cuồng sôi trào lên. Ngũ đại linh hải bên trong linh khí nồng nặc, lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành chất lỏng. Trong phiến khắc, tất cả linh khí toàn bộ biến thành linh dịch. Linh khí hóa lỏng về sau, chiếm dụng không gian liền thiếu đi. Ngũ đại linh hải trống không? Chỉ có dưới đáy có một tầng linh dịch. Hô hô hô, mảnh không gian này linh khí điên cuồng hướng bên này vọt tới. Hướng phía Vương Thần thể nội chui vào. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Đây là đột phá linh thủy cảnh giới dấu hiệu. Ngũ đại linh hải như một cái cấp nước bơm, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó chuyển đổi thành linh dịch. Tốc độ rất nhanh, linh khí chung quanh đều bị rút sạch. Linh khí trong thiên địa quá mỏng manh, không đủ hắn đột phá. Rầm rầm, Vương Thần vung tay lên, xuất ra bó lớn linh tinh. Mảng lớn linh tinh phiêu phù ở chung quanh hắn. Linh tinh bên trong linh khí cũng bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Linh hải có biến hóa. Bên trong linh dịch đang nhanh chóng dâng lên. Không bao lâu, linh dịch liền chật ních linh hải. Bởi vì linh hải bị phong ấn quá lâu. Hắn đây là một bước liền vượt qua nửa bước linh thủy cảnh giới. Muốn là bình thường võ giả. Từ thứ nhất nhỏ linh dịch bắt đầu. Đến linh dịch lấp đầy linh hải là phải cần một khoảng thời gian. Một bước này cũng chính là mọi người thường nói nửa bước linh thủy cảnh. Hắn thì trực tiếp vượt qua một bước này. Từ linh hải 9 tầng trực tiếp đã đến linh thủy cảnh. Răng rắc đạo đạo rất nhỏ thanh âm tại linh hải bên trong vang lên. Linh hải phát sinh biến dị, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngũ đại linh hải đều đang lớn lên. Một mực tăng tới lúc đầu gấp 5 lần lớn nhỏ mới dừng lại. Rốt cục đột phá linh thủy cảnh. Vương Thần khóe miệng không có lộ ra một vòng ý cười. Sau khi đột phá, linh khí hắn hấp thụ linh khí tốc độ chẳng những không có trở nên chậm. Mà lại càng nhanh hơn. Linh hải biến lớn. Linh hải bên trong linh dịch lại rỗng. Bởi vì đột phá cảnh giới. Cho nên hắn hấp thu linh khí tốc độ. Lại tăng nhanh hơn rất nhiều. rất nhanh, tiêu hao đại lượng linh tinh cùng thiên địa linh khí. Linh hải lần nữa bị lấp đầy. Nhưng mà, răng rắc linh hải khẽ động, lại làm lớn ra một vòng. Linh hải bên trong linh dịch lại trống không? Chỉ chiếm theo linh hải chừng phân nửa. Đây là linh thủy tầng 2. Vương thần thần sắc quái dị. Hắn nghĩ không ra, linh hải bị phong ấn lâu. Mở ra phong ấn về sau, tu vi thế mà liên tục vượt cấp 3. Trực tiếp từ linh hải 9 tầng, vượt qua đến linh thủy tầng 2 võ giả. Nửa chén trà nhỏ thời gian, linh dịch lần nữa lấp đầy linh hải. Hắn cũng thành linh thủy tầng 2 võ giả. Hắn sở dĩ có thể có tiến bộ lớn như vậy, dĩ nhiên không phải phong ấn quá lâu, mà là nhục thân đột phá vương giả cảnh giới về sau. Tăng cường rất nhiều, nhục thân đã hoàn toàn cho phép đột phá. À, đó là cái gì? Vương thần thấy bên trong một chút, đột nhiên phát hiện, trong cơ thể của hắn, đột nhiên xuất hiện 7 viên mờ tối tinh tinh, 7 viên tinh vị trí. Nếu như ngay cả tiếp cùng một chỗ, vừa vặn cùng trên trời bắt đầu thất tinh đối ứng, bọn hắn phân biệt đối ứng. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang các loại thất tinh. Ta hiểu được, đây cũng là cùng 6 cái huyệt khiếu. Tiếp xuống, nhục thân tu luyện, phải cùng cái này 7 viên tinh có quan hệ. Vương thần tâm niệm vừa động, liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng biết về biết, cái này 7 viên tinh cụ thể phương pháp tu luyện, hắn cũng không biết làm như thế nào bắt đầu. Trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, chiến lão, vương thần khổ tư không có kết quả, đành phải thỉnh giáo chiến lão. Chuyện gì? Chiến lão thanh âm từ linh châu bên trong truyền vào vương thần não hải. Đệ tử thể nội xuất hiện một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Ngài biết đây là có chuyện gì sao? Vương thần nhẹ giọng hỏi một câu. Thất tinh ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy. Nó là luyện thể võ giả đem nhục thân tăng lên tới cực hạn. Tự hành diễn biến ra. Nó cùng lúc đầu 6 cái huyệt khiếu là giống nhau đạo lý. Đều là luyện thể võ giả đặc hữu phương pháp tu luyện. Liên quan tới thất tinh phương pháp tu luyện, ta cũng không hiểu rõ lắm. Người không phải có kim thư sao? Có lẽ kim thư phía trên có quan hệ với thất tinh phương pháp tu luyện. Trưởng lão nói, đúng thế. Ta làm sao đem nó đem quên đi. Vương thần tâm thần khẽ động, xuất hiện ở linh châu không gian, hướng kim thư đi đến. Cho tới nay, hắn nhục thân phương pháp tu luyện, đại bộ phận đều là đến từ kim thư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kim thư bên trên nhất định có quan hệ với thất tinh phương pháp tu luyện. Hiện tại hắn nhục thân đột phá vương giả cảnh giới. Dùng cái này lúc lực lượng, hẳn là có thể mở ra kim thư trang thứ 3. Xoát, chiến lão thân ảnh lóe lên, ngăn tại kim thư trước, cười nói, mở ra kim thư không nóng nảy, thân thể ngươi vừa mới đột phá vương giả, đối lực lượng trưởng khống còn hơi thiếu hỏa hầu, chờ qua một đoạn thời gian tại mở đi. Ách tốt a, vương thần gật đầu, chính như chiến lão lời nói, trong cơ thể hắn vô luận là lực lượng vẫn là linh khí đều tăng vọt không ít. Dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là trước làm quen một chút lực lượng trong cơ thể. Một vị nghĩ đến tăng cường thực lực, đối về sau tu hành cũng không có chỗ tốt. Hắn mặc dù trong lòng gấp, nhưng vẫn là lựa chọn nghe chiến lão ý kiến. Hắc hắc, mở to mắt, vương thần đứng lên, theo thói quen nhìn thoáng qua không trung. Hắn phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Bình thường đến dạng, lúc này hẳn là có lôi kiếp giáng lâm, nhưng nhìn dưới mắt, không có xét dấu hiệu. Chính hắn cũng không có cảm ứng được thiên lôi đến. Đương nhiên, vương thần cũng sẽ không cho rằng lần này thiên lôi sẽ không có. Hắn tại linh hải cảnh, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều có lôi kiếp giáng lâm. Huống chi hiện tại là đột phá một cái đại cảnh giới. Không có đạo lý sẽ không có lôi kiếp. Sở dĩ cảm giác không thấy lôi kiếp, hẳn là cùng mảnh không gian này có quan hệ. Là mảnh không gian này che giấu lôi kiếp. Kia là đạo thứ hai gông xiềng. Vương thần ngẩng đầu nhìn trời, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp trên trời cao mông lung, một cái cự đại phù văn xiềng xích như ẩn như hiện. cái kia xiềng xích càng thô. Hắn đoán chừng một chút, cái kia xiềng xích so với hắn phá vỡ xiềng xích còn lớn hơn gấp 10. Đường kính tối thiểu có vạn trượng. Đạo này gông xiềng là dùng đến ngăn cản võ giả nhục thân thành thần. Lấy vương thần hiện tại năng lực, đương nhiên là không phá nổi. Chết con lừa, đừng đùa, chúng ta cần phải đi. Vương thần thu hồi ánh mắt, đối nơi xa hô một cuống họng, sau đó hướng hắn nguyên lai tiến vào địa phương trở về. Cái gì cẩu thí tinh hà, một kiện bảo bối đều không có. Tức chết bản vương. Con lừa hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Bóng đen lóe lên, xuất hiện sau lưng vương thần, cũng đi theo hắn hướng tinh hà lối vào tiến đến. Tử U đế quốc địa cung. Xoát xoát, vương thần cùng con lừa thân ảnh xuất hiện tại cấm địa lối vào. Từ cấm địa ra một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được lôi kiếp khí tức. A, thiếu gia, ngươi ra rồi. Thế nào? Đột phá vương giả cảnh giới sao? U Hòa Chi vẫn đứng tại cấm địa lối vào. Gặp vương thần trở về mừng rỡ. Ánh mắt rơi xuống vương thần trên thân. Hắn không khỏi cảm giác 10 phần kinh ngạc. Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu vương thần nhục thân. Cái sau thân thể nhìn không có gì đặc biệt. Chính là một cái phổ phổ thông thông linh thủy tầng 2 võ giả. Hắn cũng biết, mặc dù miệng bên trong hỏi như vậy, nhưng là trong lòng rõ ràng. Cái sau nhục thân khẳng định là đột phá vương giả cảnh giới. Vương thần gật đầu, trong lòng hơi có chút cảm động. Thời gian hơn một năm, cái này hèn mọn lão đầu vậy mà tại một mực chờ hắn ra. Lập tức ôm quyền nói, U lão vất vả, không khổ cực, không khổ cực, chỉ cần thiếu gia có thể bình an trở về. Đừng bảo là các loại một năm, chính là 10 năm trăm năm, lão nô cũng chờ đến. U Hòa Chi liên tục khoát tay, trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Ha ha, vương thần cười cười, cũng không nhiều lời, lập tức lông mày nhíu chặt, nói, U lão, mau dẫn ta đi cái hoang vu chi địa, ta lôi kiếp sắp tới. Lôi kiếp, ách tốt tốt tốt, thiếu gia mau theo ta đến. U Hòa Chi sắc mặt dừng một chút, sau đó phản ứng lại, bình thường vương giả đột phá cảnh giới, đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm, huống chi là nhục thân thành vương võ giả. U Hòa Chi mặc dù không có gặp qua nhục thân thành vương võ giả, nhưng là cũng biết, loại người này tất nhiên sẽ có lôi kiếp, mà lại lôi kiếp nhất định không kém cỏi vương giả. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt về sau, U Hòa Chi không do dự nữa, vội vã mang theo vương thần cùng con lừa ra địa cung. Ra địa cung về sau, vương nhị người nhắm hướng đông bên cạnh tiến đến. U Hòa Chi ngón tay phía trước, nói, thiếu gia, lại đi 100 vạn dặm chính là, chúng ta U Nô nhất tộc võ giả, thành vương thời điểm, đại đa số đều là ở chỗ này độ kiếp. Đi, ngay ở phía trước đi. Nhục thân đột phá vương giả cảnh giới về sau, vương thần hành giả bước càng thêm bất phàm. Một bước phóng ra, chính là khoảng cách 100 dặm. Khoảng cách 100 vạn dặm, một lát liền đến, răng rắc, một đạo cỡ thùng nước màu trắng bạc thiểm điện, xé rách chân trời, hướng về phía dưới lục địa đánh tới. A, đây là cái nào tiểu bối tại độ kiếp? U Hòa Chi cười cười, thần sắc có chút mừng rỡ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,